xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn. Chương 69, góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm chiều, một nhà năm người tề tụ, Lâm Bình nữ sĩ đột nhiên thanh thanh lên tiếng, tầm mắt khinh phiêu phiêu rơi xuống trên người Lâm Y Y, hai đứa ở bên nhau rồi hả? Lúc này, không chỉ có Lâm Bình nữ sĩ cùng Cố Thừa Di tiên sinh, ngay cả Mạnh Dục Nhiên cùng Mạnh San San đều đưa mắt nhìn về phía cô. Mạnh San San tuổi còn nhỏ, không rõ Lâm Bình nữ sĩ nói chuyện có hàm nghĩa gì. Nó chỉ thuần túy xoay đầu theo mọi người thôi. Biểu cảm Mạnh Dục Nhiên ngưng trọng hợ nhiều, tay Lâm Y Y cầm đũa dừng lại một chút, có chút nhát gừng nói. Không có, không có, lúc này không riêng gì Lâm Bình nữ sĩ hỏi lại, ngay cả Cố Thừa Di tiên sinh cùng Mạnh Dục Nhiên đều nhịn không được hỏi lại theo. Trăm miệng một lời hỏi lại, chấn động đến lỗ tai người đều muốn tê dần. Nhưng mà, Lâm Y Y vẫn kiên trì lập trường của mình, mọi người cũng xem hot search. Mấy thứ trên mạng toàn thật thật giả giả, đều là nói bừa nói loạn thôi. Còn cùng Lục Tầm kỳ thật cũng chỉ là bằng hữu tới lui rất bình thường thôi mà. Nhiều nhất chỉ là có chút hảo cảm, cô thật không chút khiêm tốn mà tự nhủ trong lòng, chuyện người trẻ tuổi của mấy đứa ta thật là càng ngày càng không hiểu được. Lâm Bình nữ sĩ tỏ vẻ không hiểu, bà không hiểu nhất chính là Lục Tầm thì lúng túng còn không nói đi, ngay cả Lâm Y Y cũng rụt cổ như rùa vậy. Tầm mắt của Mạnh Dục Nhiên dừng lại trên mặt mẹ nó càng dài. Bà ấy chỉ sợ còn chưa biết trong nhà có người lén lút chú ý kênh livestream của bà nữa nha. Lại còn thấy được cảnh nam nữ nhân vật chính có chút tai tiếng kia ôm nhau ở cuối cùng. Cả màn hình đều là ở bên nhau, Mạnh Dục Nhiên, chỉ cảm thấy cay mắt, tới nước này rồi còn không tính ở bên nhau. Mấy bạn nhỏ theo dõi kênh livestream đồng ý sao? Sau khi Lâm Y Y ở thành công công bố thân phận mình ở kênh livestream xong, đây là lần đầu tiên cô lấy danh phận Lâm Y Y này tiến đến trước mặt cư dân mạng mà tiến hành một buổi livestream mặt đối mặt chính thức. Hơn nữa, đây cũng là lần cuối cùng. Tất nhiên trong lòng sẽ cảm thấy có chút luyến tiếc, kênh livestream này giống như là một đứa nhỏ mà cô cẩn thận che chở, nhìn nó bước đi từng bước một cuối cùng cũng đã có vài vạn người chú ý, mỗi ngày đều cố gắng dành thời gian chăm sóc cô, thực sự tiêu tốn không ít tâm huyết cho nó. Nhưng mà cô biết mình sẽ không thể nào trở lại được như trước đây, thuần túy mà dạy mọi người làm món ăn ngon như trước. Phiền muộn cũng chỉ là nhất thời. Sau khi đóng cửa kênh, livestream, cô còn hẳn một nhà hàng cần phải quản lý, còn sự nghiệp của chính mình. Qua hai ngày, Lục Tầm lại tung tăng tới công ty truyền thông Tân Nhật. Nhân viên trên dưới cả công ty khi nhìn thấy vị Lục Tổng tài này đã không còn gì ngạc nhiên nữa, thậm chí một số nhân viên cấp quản lý cao tầng còn thân thiện lên tiếng chào hỏi, Lục Tổng tài, lại tới gặp bà chủ chúng tôi à, mọi người thấy hắn đến, đã có thể tâm bình khí tịnh đưa ánh mắt thân thiết nhìn, đối đãi tốt người đàn ông sau lưng bà chủ. Lâm Y Y không nghĩ tới tình huống công ty mình lại trở thành cái dạng này. Người nam nhân này cứ không coi ai ra gì như vậy mà lập tức đi thẳng đến văn phòng của cô. Thông suốt cả một đường. Cô xoa xoa thái dương, đám bảo vệ và tiếp tân công ty này có phải nên thay người rồi không nhỉ không? Tôi đã tra được, đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Lâm Y Y, Lục Tầm kéo cái ghế dựa trước mặt hắn, ngồi thập phần tùy ý, là giám đốc bộ phận kế hoạch tiết mục của bên tôi, tên gọi Dương Cường. Chỉ có người bên trong công ty mới có thể tra được tư liệu của khách tham gia áp hành, một đường theo đó điều tra xuống, hắn liền lộ đuôi. Một loại biểu tình rất ư là chán ghét lóe lên trên mặt hắn, cô còn nhớ rõ lúc trước Mạnh Ngôn Tính lên một tiết mục cha con gì đó không? Dương Cường là giám đốc làm tiết mục đó, vốn dĩ định giở mánh lới tưởng bắt được chuyện cô mở kênh livestream trên áp hành để tạo xì căng đan cho tiết mục thêm chút độ nóng. Nói tới đây, Lâm Y Y cũng phản ứng lại, Mạnh Ngôn cuối cùng không thể lên cái tiết mục đó cho nên cái nhược điểm này bị giám đốc Dương niết ở trên tay lập tức không có đất dụng võ. Không nghĩ tới lại tung ra ngay. Lúc này, thuận thế liền kéo luôn cả Lục Tầm xuống nước. Chuyện này chỉ sợ cũng do hắn ta không thể dự đoán được. Là hắn ta bán tin cho phôn ca gì đó hả? Lục Tầm lắc đầu, là chủ tịch của Viễn Diêu và hắn ta tung tin. Bên trong công ty xuất hiện một tên phản đồ, hắn làm ông chủ công ty tất nhiên trên mặt cũng không sáng lên nổi. Không nghĩ tới tai tiếng của ông chủ công ty hắn ta vậy mà chỉ trị giá có 20 vạn. Lục Tầm tự giễu nói. Điện ảnh Viễn Diêu cùng giải trí thịnh thế có quan hệ hợp tác vốn dĩ hẳn là không đến mức thọc đao sau lưng như vậy. Nhưng nếu liên hệ tới chuyện lúc trước tuôn ra tới, sự kiện đổi vai với Trương Hy Oánh, thứ duy nhất có thể tính là dính líu chỉ có Diêu Nhất Mộng, khuê nữ của Diêu chủ tịch. Lâm Y Y cả kinh nói, chẳng lẽ là Viễn Diêu đang âm thầm lên kế hoạch. lên mấy xi căng đan nóng, hồi, vài tin đều quay chung quanh Mạnh Ngôn tiếng tăm của giới giải trí cùng tiểu hoa Trương Hy Oánh gần đây được nhiều người yêu thích cùng với công ty giải trí Thịnh Thế có tầm ảnh hưởng lớn, có địa vị trong giới giải trí, lại đem thêm cô, người mang danh là vợ trước của Mạnh Ngôn, còn kéo theo luôn công ty đầu tư điện ảnh của cô xuống nước. Tất cả mọi người đều có hại, chỉ có Viễn Diêu rửa sạch được vết nhơ trên người. Quan trọng nhất chính là, Diêu Nhất Mộng cũng nổi danh. Khán giả chỉ nhìn thấy Diêu Nhất Mộng vô tội bị liên lụy. Viễn Diêu sẽ không thừa nhận, Lục Tầm xả một nụ cười lạnh, tôi đã cho người đi tìm tên. Phun ca.kia tìm được hắn mới có thể tìm được đáp án. Lục Tổng Tài lúc này thái độ và cách hành động cực kỳ rất sát phạt quyết đoán. Nếu hắn có thể luôn bảo trì phong thái như vậy kỳ. Thật cũng rất xoái, Lâm Y Y nâng má, nghĩ thầm. Đúng rồi, Lục Tầm ngưng lại mấy chuyện lung tung rối loạn sốt ruột đó, đột nhiên nhìn cô, hai mắt sáng ngời có thần. Cháu trai tôi hỏi tôi, chúng ta có phải đang yêu đương hay không? Lâm Y Y, chúng ta đúng không, ngươi không thể duy trì phong thái soái ca thêm vài phút sao? Lục Tầm không hề tự giác mà tiếp tục nói, dù sao tôi thừa nhận. Tôi không thừa nhận, Lục Tầm hoa dung thất sắc, ngay sau đó một cơn ủy khuất dâng lên. Vì cái gì, không vì cái gì, Lâm Y Y quay đầu, không hề nhìn hắn. Không có tỏ tình, không có hoa tươi hay theo đuổi gì cả, vậy mà muốn đuổi theo con gái người ta. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngoại trừ một bó hoa xin lỗi lần trước, còn có đứa cháu trai làm nhân tâm bất an kia của hắn nữa. Tuy rằng Lâm Y Y vẫn luôn tự nói với chính mình, đó đều là chuyện chưa phát sinh, hiện. Tại có cô rồi, tương lai cũng không phải không thể thay đổi. Nhưng những lời này nếu nghĩ theo nghĩa trái lại cũng vậy, cô cũng không thể bảo đảm có thêm cô thì tương lai nhất định có thể thay đổi hay không. Lâm Y Y nghiêng đầu, lại nhìn về phía Lục Tầm, tôi có một vấn đề. Nghe giống như tuyên án trước khi đi tử hình hình phạm vậy. Lục Tầm lập tức hồi máu sống lại, tức khắc phấn chấn lên, em nói đi. Anh có nghĩ tới hay không, sau này anh yêu đương, kết hôn, vậy cháu trai của anh làm sao bây giờ? Lục Tầm, hắn nhất thời kinh ngạc không nói được, tựa hồ hoàn toàn không dự đoán được cô sẽ đề cập vấn đề này. Trên thực tế, mặc kệ Lục Tầm có ghét bỏ thằng cháu trai mặt than nhà hắn bao nhiêu đi nữa, nhưng chung quy đó cũng là cháu trai ruột của hắn. Hắn nhìn Lục Minh Chiết sinh ra, nhìn nó lớn lên. Sau khi anh trai và chị dâu của hắn không còn nữa, cũng chỉ có hắn cùng Lục Minh Chiết sống nương tựa lẫn nhau. Có thể nói, hắn chưa từng nghĩ tới Lâm Y Y nói ra vấn đề này. Bởi vì, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ tách ra khỏi Lục Minh Chiết. Hắn ngốc lăng tại chỗ. Lặp lại ý thức câu hỏi đầy phẩm vị của Lâm Y Y trong lòng. Lâm Y Y cũng hoàn toàn không nghĩ có thể nhận được câu trả lời của hắn. Hơn nữa, cô cũng không cho rằng Lục Tầm sẽ vứt bỏ cháu trai hắn. Hắn là một người trọng tình nghĩa như vậy. Vấn đề này, thật ra không thể giải. Mặc kệ là Lục Tầm hay là chính Y Y, đều không thể làm ra chuyện thương tổn một đứa nhỏ vô tội. Sau khi về nhà, Lục Tầm nhìn thấy được thằng cháu mặt than kia của hắn. Ngó nó liếc mắt một cái tức khắc càng ghét bỏ. Chướng ngại vật, Lục Tầm ném xuống một câu thừa lúc cháu trai còn chưa phản ứng lại, vội vàng che. Lại nỗi lòng uất ức chạy lên lầu, hắn rốt cuộc phát hiện cháu trai hắn có một ưu điểm lóe sáng. Đó chính là tự mình hiểu lấy, giống như nó từng nói với Lâm Bình nữ sĩ vậy, bản thân hắn sống đến hơn 30 tuổi đều vẫn độc thân, khẳng định là vì bị cái chướng ngại vật này liên lụy. Lục Minh Chiết bị mạnh mẽ cho là chướng ngại vật. Cách chương.